PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Y Thuật. Mẹ, là ai dám ở chỗ này gây chuyện? Ngay cả lão tử tiểu đệ cũng dám đánh. Ta xem ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Đại Ngưu bọn họ một đám người hỏa giận đùng đùng hướng Canh Long bên này xông lại. Đến lúc Canh Long bên này, dẫn đầu người kia thấy là Canh Long, vốn là giơ lên quả đấm buông xuống, ngược lại chính là vọt tới Canh Long bên người, đem Canh Long ôm lấy đạo. Mẹ kiếp, Long ca, người khi nào trở lại? Canh Long bị này đột ngột biến hóa sợ hết hồn. Hắn đẩy ra kia ôm nhà mình hòa, cẩn thận chu đáo một phen. Ta đi, lão báo, thế nào lại là tiểu tử ngươi? Không nhìn ra à, bây giờ lăn lộn thành đại ca rồi. Canh Long đem người kia cho nhận ra. Nguyên lai là chính mình đã từng phát tiểu Lâm báo. Đối với cái này Lâm báo, Canh Long nhưng là ấn tượng khá sâu. Khi còn bé chơi với nhau lúc, Lâm báo nhát gan lão bị khi dễ. Canh Long cũng không phải là ít giúp hắn đánh nhau. Cũng chính là mình lên đại học sau khi trở lại thiếu, mới cắt đứt liên lạc. Không nghĩ tới kia bây giờ Lâm báo cuối cùng mang đến đại biến dạng. Trực tiếp lăn lộn thành đại ca rồi. Mẹ, Đại Ngưu, ngươi bỏ tới đây cho lão tử. Biết đây là người nào không? Đây là ta đại ca. Ngươi một cái thằng nhóc, lại dám chọc đại ca tức giận. Chính mình ma lưu trích với ta đại ca nói xin lỗi. Đại Ngưu vốn muốn mang báo ca đến tìm vùng. Không nghĩ tới lại là như vậy kết cục. Vừa nghĩ tới chính mình lại là chọc phải báo ca đại ca, Đại Ngưu nhưng là thẳng đổ mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra, chề miệng một cái, một câu nói cũng không nói được. Canh Long đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, hắn cũng không muốn Lâm báo khó chịu, trực tiếp tiến lên vỗ một cái Đại Ngưu bả vai nói: "Được rồi, mọi người đều là người mình, lần này cũng là không đánh nhau thì không quen biết." Mọi người đều là người mình, cũng không cần lại khách sáo. Lâm báo không nghĩ tới Canh Long như thế này mà tự nhiên. Hắn cười ha ha, kêu những người khác rời đi. Mà chính hắn chính là kéo Canh Long đồng thời. Nhất định phải mời Canh Long ăn cơm. Vốn là Lâm báo là muốn mang Canh Long đi tiệm cơm. Bất quá ở Canh Long dưới sự kiên trì, hai người bọn họ cuối cùng là đi tới một nơi cửa hàng lớn bên trong. Hắc hắc, có đến mấy năm cũng chưa có tới đại bài đáng rồi. Hay lại là ngồi ở chỗ này cảm giác thoải mái. Canh Long nhận lấy Lâm báo đưa tới ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nhìn một chút bên cạnh đều là tiểu tử trẻ tuổi môn cụng rượu đùa giỡn. Rất giống bọn họ năm đó bộ dáng. Canh Long có chút hoài niệm đã từng thời gian. Hữu cảm nhi phát, ai, đúng a, nếu như nhân sinh có thể làm lại. Ta thật muốn trở lại lúc ban đầu a. Lúc này Lâm báo cũng là rất có cảm xúc. Hắn đem Canh Long ly rượu cho rót đầy. Kêu Canh Long uống chậm một chút. Con báo, ta thật là không có nghĩ đến a. Lúc trước ngươi nhiều người đàng hoàng. Bây giờ cuối cùng thành đại ca đại rồi. Thật là nhân sinh nhiều thay đổi a. Muốn đổi làm lúc trước. Đánh chết ta đều không tin ngươi sẽ chủ động đi đánh người. Canh Long bên này lời nói xong, nhìn Lâm báo cả người đột ngột tiêu chìm xuống, căn bản lại không có vừa mới đại ca tư thế, ngược lại chính là để cho Canh Long cảm giác có chút lúc trước cảm giác. Ai, ta cũng không muốn a. Long ca, người không biết, chính là chúng ta lên đại học năm ấy, cha ta xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp tê liệt không thể xuống đất, người biết, mẹ ta thân thể lại không tốt, không có cách nào. Ta chỉ có thể đi ra đi làm, nhưng là ta lúc ấy số tuổi quá nhỏ, không người nào dám tiếp thu, ta cũng vậy tuyệt lộ, trực tiếp liền đi thượng con đường này. Bây giờ thời gian lâu dài, muốn thoát thân cũng thì không được rồi. Lâm báo muốn từ bản thân đã từng đã qua, hắn thở dài, cũng không cần ly rượu, trực tiếp liền cầm chai rượu lên đối chỉ uống, nghe một chút Lâm báo nói đến đây ngữ. Canh Long cuối cùng là công khai. Tại sao ban đầu tất cả mọi người bắt được đại học thư thông báo trúng tuyển lúc? Chỉ có Lâm báo là một chút cũng không vui. Nguyên lai còn có này đương tử chuyện a. Thôi, thôi, đều là quá khứ chuyện. Long ca, nói thật, huynh đệ ta nhiều năm như vậy. Chúng ta này một bang tiểu nhị trong. Ngươi là ta duy nhất không thể quên nhân. Những năm đó, ngươi thật giống ta anh ruột như thế chiếu cố ta. Nếu không phải ngươi, ta thật không biết làm như thế nào sống a. Lâm Báo càng nói càng có cảm giác. Hắn không khống chế được tâm tình mình. Cuối cùng che đầu khóc giống lên. Canh Long nhìn lúc này Lâm Báo nơi nào còn có lão đại bộ dáng. Lần nữa trở lại ban đầu với tại chính mình cái mông sau tiểu phá hài bộ dáng. Đối với hiểu Lâm Báo tính cách Canh Long mà nói. Hắn tự nhiên hiểu nhiều năm như vậy Lâm Báo khó xử. Một cái đã từng nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng nhân. Bây giờ cuối cùng để cho hắn ở tốt xấu lẫn lộn địa phương sinh tồn. Đây chính là khó có thể tưởng tượng dày vò cảm giác a. Canh Long khẽ vuốt Lâm Báo bả vai. Đối với mình vị này từ nhỏ bạn chơi. Canh Long biết rõ mình bất kể nói cái gì cũng không có thể vuốt lên nội tâm của hắn đau đớn. Lúc này mình có thể làm. Chỉ sợ sẽ là yên lặng ở một bên. Nghe hắn say rượu khóc kể. Ừ, con báo. Người mới vừa nói Lâm Thúc tê liệt đúng không? Ta nghĩ ta chắc có phương pháp đưa hắn chữa lành. Canh Long nhìn Lâm Báo với chính mình tuổi không sai biệt lắm. Trên đầu xác thực đã có rất nhiều tóc trắng. Coi như bằng hữu, Canh Long liền muốn dùng chính mình ngũ chỉ quyết đi thử một chút có thể hay không đem Lâm Thúc. Bệnh chữa lành, dù sao bây giờ Canh Long nhưng là đem thân thể người huyệt đạo các chức năng đều biết không sai. Biệt lắm. Vạn nhất thật thành công, kia Lâm Báo há chẳng phải là áp lực sẽ ít một chút. Cái gì, người có thể trị hết cha ta bệnh? Lâm Báo nghe một chút Canh Long lời nói. Hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Hai tay cầm thật chặt Canh Long cánh tay. Rất sợ mình nghe lầm. Ừ, bất quá ta cũng chính là thử một chút. Không nhất định có thể thành công. Nếu như ngươi tin vào ta, chúng ta ngày mai sẽ đi nhà ngươi nhìn một chút. Canh Long đây cũng là nhất thời nổi dậy. Hắn không biết mình rốt cuộc có thể thành công hay không. Vì vậy hắn cũng không dám trực tiếp quyết định. Đem ý nghĩ của mình báo cho biết Lâm Báo. Để cho Lâm Báo tự lựa chọn. Khác a, nhiều năm như vậy. Chúng ta nhìn rất nhiều thầy thuốc. Dùng hết phương pháp đều vô dụng. Chỉ cần có một chút hy vọng. Chúng ta cũng phải nếm thử một chút. Long ca, chúng ta khác đợi ngày mai rồi. Sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi muốn thật là đem cha ta chữa lành. Ta Lâm Báo làm trâu làm ngựa cho ngươi. Phục vụ ngươi cả đời. Nhìn một cái Lâm Báo kích động như thế. Canh Long cũng không tiện nói gì nữa. Đến khi Lâm Báo đem sổ sách kết xong. Canh Long liền đi theo Lâm Báo đồng thời hướng Lâm Báo ra đi tới. Báo Nhi, ngươi tại sao lại uống rượu? Rượu này nhiều tổn hại sức khỏe. Có chút thời gian ngươi không bằng đi tìm người bạn gái. Ta vẫn chờ ôm tôn tử trong. Canh Long bọn họ vừa mới vào nhà. Lâm Báo mẹ liền lầm bầm Lâm Báo đứng lên. Biết má nó. Ngươi yên tâm đi. Bạn gái của ta phần nhiều là. Ta đây không mang theo tìm một với ngươi vừa ý sao. Nha. Đúng rồi. Vị này là bằng hữu ta. Hắn ở bên ngoài học chút y thuật. Hôm nay vừa vặn hồi nhìn thăm người thân, ta liền để cho hắn tới xem một chút ba. Canh Long nhìn Lâm Báo sau khi về nhà, nhưng là lần nữa trở lại đi học lúc trạng thái. Cả người ôn văn nho nhã, kia Canh Long không khỏi nghĩ, nếu như chính mình đem Lâm Báo bộ dáng kia cho hắn tiểu đệ nhìn, những tên kia sẽ là phản ứng gì? Hả, đừng làm khổ nữa ba của ngươi rồi. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng quen rồi. Thực ra như vậy cũng rất tốt. Lúc trước cha ngươi bận rộn luôn là không ở nhà. Bây giờ mỗi ngày đều có thể phụng bồi ta. Cũng là không tệ. Lâm Báo mẹ nghe một chút là tới cho lão công xem bệnh. Khóe mắt nàng lập tức ướt át. Tuy nói cũng rất muốn để cho Canh Long thử nhìn một chút. Nhưng là nghĩ đến lão đầu tử mỗi lần xem bệnh bị người dày vò bộ dáng. Lâm Báo mẹ cũng rất là thương tiếc. A Di. Người yên tâm đi, ta chính là đơn giản nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến thúc thúc. Được rồi, bọn nhỏ tấm lòng thành, ta cũng không thể rất cố chấp. Các ngươi đi đi, Ta cho các ngươi điểm nóng thang ấm áp dạ dày. Lấy được Lâm Báo mẫu thân đồng ý. Canh Long liền đi theo Lâm Báo đồng thời hướng phòng ngủ đi tới. Khi thấy Lâm Báo cha nằm ở trên giường. Ngoại trừ một đôi mắt không ngừng nháy ngoại. Thân thể những địa phương khác cũng sẽ không nhúc nhích. Hơn nữa bởi vì thời gian dài không có vận động. Cả người đã bắt đầu có chút héo rút. Canh Long liền không nhiều lời. Chậm rãi đi tới trước giường. Ngũ chỉ quyết sử dụng. Nhanh chóng tại hắn cảm giác hữu dụng huyệt đạo phía trên một chút đánh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lâm Báo nhìn một cái Canh Long này một trận loạn điểm. Căn bản cũng không có chương pháp. Hắn tuy nói muốn cửa ra ngăn lại. Bất quá nghĩ đến Canh Long cũng có nói chẳng qua là thử một chút. Lâm Báo liền không nói nữa. Chờ Canh Long kết thúc. Ừ, thương thế kia nhân dễ dàng. Cứu người khó khăn a. Muốn nói mình đã đem thúc thúc khí huyết làm thông suốt rồi. Làm sao vẫn một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ nói là ta cường độ quá nhỏ. Canh Long suy nghĩ trên tay bắt đầu gia tăng cường độ. Lần nữa lại đang mấy cái huyệt đạo phía trên một chút qua một lần. Phen này dày vò đi xuống. Canh Long nhưng là đầu đầy mồ hôi. Ít nhiều có chút không nhịn được. Long ca, muốn không cho dù rồi. Người cũng nghỉ một lát. Lâm Báo nhìn Canh Long có chút lảo đảo muốn ngã. Hắn có thể không muốn bởi vì này cho thêm Canh Long chỉnh ra một thân bệnh tới. Kết quả là, Lâm Báo liền tiến lên đem Canh Long vịn đạo. Ho khan một cái khụ. Cũng chính là Lâm Báo bên này lời nói hạ xuống. Vốn là nằm ở trên giường cha đột ngột ho khan kịch liệt. Canh Long thấy vậy, lập tức tiến lên đem Lâm Báo cha đỡ lên. Ngũ chỉ quyết dùng được. Nhanh chóng ở Lâm Báo cha trên người lại vừa là một trận click. Phốc, chờ Canh Long bên này ngón tay dừng lại lúc. Lâm Báo cha cuối cùng trực tiếp phun ra một cái màu sắc phát vật đen. Đến khi đem vật kia ói xong sau. Lâm Báo cha vốn là khuôn mặt tái nhợt cuối cùng bắt đầu xuất hiện huyết sắc. Mẹ, mẹ, mau tới a. Lâm Báo nhìn một cái cha cuối cùng có chuyển biến tốt dấu hiệu. Nước mắt quét một chút liền chảy ra. Nhớ tới mẹ còn ở bên ngoài. Lâm Báo lập tức liền kêu mẹ tới. Thế nào? Thế nào? Có phải là ngươi hay không cha lại không thoải mái? Ai? Ta liền nói không muốn lại rằng co. Chấm ngoặc kép. Lâm Báo mẹ nghe tiếng chạy tới. Vừa nghĩ tới nhất định là lão đầu tử lại dày vò sinh ra sai lầm. Lâm Báo mẹ rất là thương tiếc. Trong miệng bắt đầu oán trách. A, lão Lâm, ngươi có thể động. Chờ Lâm Báo mẹ đi tới phòng ngủ. Nhìn chồng lúc này trên mặt đã khôi phục huyết sắc. Bất quá bởi vì thân thể suy yếu. Đang nằm ở nhi tử trong ngực. Thấy mình tới. Thẳng khóe miệng của Tiếp Dương lên. Hướng chính mình nở nụ cười. Lâm Báo mẹ nhưng là hoàn toàn ngu. Trực tiếp đứng ở nơi đó. Không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Nàng sớm đã bỏ đi rồi hy vọng. Không nghĩ tới bây giờ. Bản thân trượng phu cuối cùng lần nữa lại khá hơn. Ha ha. Lão bà tử. Mấy năm nay các ngươi cực khổ. Cảm ơn các ngươi vẫn không có buông tha ta. Chờ ta tốt lắm. Ta có thể sẽ cho ngươi làm ngươi thích ăn gà xé phay cơm. Nghe được lão Lâm đầu nói đến đây ngữ. Lâm Báo mẹ cuối cùng là kịp phản ứng. Nàng trực tiếp liền vọt tới mép giường. Ôm lão Lâm đầu ô ô khóc lớn lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.